Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1681, tiên nhân thế gian La Sát Hải Thị. Hạ, thôn hỏa quốc đường nhân, tam muội chân hỏa nấu luyện ra trắng đường cát. Cái này trắng đường cát cũng không phải tùy tiện có thể được. Cần Đông Châu quốc tam linh đại giá. Cái này giá cao có 10 trượng, tham như thiên chủ, quầy hàng bên trên, một cái thôn hỏa thần nhân ngay tại hướng tiên tổ chào hàng quốc gia mình đường nhân. Dựa theo hắn thuyết pháp, cái này trắng đường cát cùng nhân gian đường còn không giống. Khác nhau ngay tại ở nguyên vật liệu, mà loại này cây mía chỉ có thôn hỏa quốc bên cạnh Đông Châu nhân tài của đất nước sản xuất. Hắn nhìn tiên tổ là đứa bé. Liền cho không một cái đường nhân cho hắn, đồng thời nói ra một câu rất chứ danh, nói: cho hài tử ăn xong, hài tử cảm thấy tốt, cái kia còn có thể trở về đầu lại mua. Dù sao ta cái này đường nhân, các quốc gia nghe tên, già trẻ không gạt, dù cho là đến La Sát Hải Thị, cũng tuyệt không hống, nhấc, vật, giá, không ngọt, không cần tiền. Thôn hỏa thần nhân nói xong, lại cầm rồi một cái cho Lý Tịch Trần. Tới, không nên khách khí a. Thanh âm hắn đại, giọng đại, người lại nhìn qua tương đối thô kệch, không giống như là khéo léo. Nên như thế hắn đến cùng là cái thương nhân. Tâm nhãn khẳng định là có, nhưng mà hình tượng nhìn qua có thể cho người một loại ấn tượng tốt. Cho nên rất nhanh liền có thật nhiều người xông tới. Trong lúc nhất thời, một cái nho nhỏ đường vũng, lập tức tiếng người huyên náo lên. Lý Tịch Trần hỏi tiên tổ nói: có lần trước cái kia mứt quả ngọt a? Tiên tổ liếm liếm, ngọt là ngọt, nhưng không so được tử vi. Thôn hỏa thần nhân tại bên cạnh chào hỏi những người khác, nhưng cũng không có ném rơi Lý Tịch Trần bên này. Lúc này nghe xong tiên tổ lời nói, lập tức dựng râu trừng mắt, làm sao có thể, chúng ta đường, kia là chư thiên nghe tên, nơi nào sẽ có so ta đường, còn muốn ngọt đường đâu, đây chẳng phải là, đem răng cũng ngọt rơi mất. Hắn lại nói đi ra, liền bên trên lập tức một đống người bắt đầu cười vang lên. Tiên tổ liếm liếm đường nhân, thầm nghĩ tử vi đường. Là ngọt đến trong lòng đi, ngươi ngọt, chỉ là lưu vu biểu diện ngọt. Trong lòng của hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến, tử vi đại đế làm cái kia thâm hụt tiền sinh ý. Còn không bằng cùng mình cùng đi La Sát Hải Thị. Hai người gạt ra đường vũng, tiên tổ vừa đi vừa liếm đường nhân. Còn có mấy cái, lúc nào đến, hắn nói là chính mình hóa thân bọn họ. Lúc này còn muốn mấy người không có xuất thủ. Tiên tổ các loại đã hơi không kiên nhẫn. Lý Tịch chợt cười cười. Cũng không cần cấp. Cái này hải thị chủ nhân đã đợi chờ chúng ta đã lâu. Tiên tổ trừng mắt nhìn. Sau đó nhìn về phía phương xa cái kia cao ngất lâu thuyền. Theo sát lấy. Không khỏi lộ ra một âm thanh ý nghĩa bất minh tiếng cười. Nhìn thấy thiên lôi cuồn cuộn. Còn không biết là ai ở chỗ này sao? Tiên tổ nghĩ đến, cái kia tất nhiên tới, cũng đã làm thỏa mãn hắn nguyện vọng. Chính mình liền nơi này hào hào đi dạo một vòng a. Trên đường phố bán cái gì cũng có. Ngũ hồ tứ hải miêu tả là quá nhỏ quá nhỏ. Cái kia thôn hỏa quốc đường nhân không đề cập nữa. Tiên tổ cùng Lý Tịch Trần đi tới, liền đi bên tại du lãm. Thủy Hà Quốc Dương Chi Bạch Ngọc để cho người ta hoa mắt thần mê. Thương nhân kia thân mang xanh lam nước áo. Bên hồng đeo ngũ châu chi tô điểm. Ngay tại cực kỳ thân cận hướng quý khách giảng thuật những này ngọc thạch cố sự. Hàng dùng kỳ cư, người trả giá cao được. Nhưng tương tự, thương nhân cũng cần không ngừng chào hàng chính mình sản phẩm. Mặc dù nói mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Nhưng đi vào La Sát Hải Thị, như vậy được trời yêu ái thương nhân thánh địa, chẳng lẽ còn phải làm loại kia quân tử chi thương a? nơi này nhưng không có nhiều như vậy thời gian cho ngươi đánh chính mình chiêu bài. Gào to là mau lẹ nhất, cũng là nhanh chóng nhất đánh ra danh khí phương pháp cùng thủ đoạn. Thủy Hà Quốc đầy đủ mỹ ngọc, cho nên khi không sai lựa chọn những cái kia nhìn qua eo quấn bạc triệu chủ. Thế là tiên tổ chạy đến hắn quầy hàng bên cạnh, cái kia Thủy Hà Quốc thương nhân liền một mặt ghét bỏ. Liên tục quạt tay nói, đi đi đi, tiểu hài tử cũng tới nhìn ngọc sao. Hắn phất tay đuổi người, nhưng nhìn đến tiên tổ sau lưng Lý Tịch Trần lúc, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Ai nha, khách nhân cần phải nhìn xem ta mỹ ngọc sao? Tiên tổ lập tức rất không cao hứng. Ta đến ngươi nơi này ngươi liền đuổi ta đi. Hắn tới ngươi liền khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ngươi đây coi là cái gì đạo đãi khách? Tiên tổ nhảy dựng lên, phẫn nộ chất vấn. Cái kia thương nhân nhưng là cười nói, tiểu hài tử biết cái gì, thân người không chút xu bạc, ta cái này ngọc thạch giá trị liên thành, hắn tới nơi đây, ta nhìn hắn địa vị nhất định cao hơn ngươi, ngươi cũng không phải cái gì thiên kim nhân gia công tử gia gia. Không phải hắn còn không mau chạy tới đây, cúi đầu nghe lệnh, cái này mua đồ a, cũng muốn giảng cứu nhìn người. Không phải ai đều có thể ở chỗ này đạt được khuôn mặt tươi cười. Tiên tổ trợn mắt hốc mồm, quát lớn, tốt người cái thế lực mắt. Hắn hướng cái kia thương nhân trước bàn ngọc thạch thổi ngụm khí. Cái kia thương nhân cười hắc hắc, lúc này quay đầu, bỗng nhiên bốn phía yên lặng lại. Bên cạnh một cái mua người ngọc hai tay run lên, cái kia một khối đại đống đống phù phù một cái rơi tại trên mặt bàn. Ai nha, ngươi làm cái gì? Vật này đáng ngưỡng mộ. Quý, Thủy Hà Quốc thương nhân há to miệng, nhìn xem trong tay người kia rơi xuống đồ chơi. Cái kia chỗ nào vẫn là dương chi mỹ ngọc, rõ ràng chính là một khối hòn đá đen. Hắn lại nhìn chính mình quầy hàng bên trên đồ vật, lập tức quá sợ hãi, như cha mẹ chết, đều là trở thành tảng đá bộ dáng. Thủy Hà Quốc thương nhân sắc mặt trắng bệch, run rẩy cuống quýt cầm lấy một khối đá đặt ở miệng bên trong một gặm. Nhưng mà nhập miệng rồi răng, rõ ràng đã hoàn toàn là khối chân thạch đầu, cũng không phải là mỹ ngọc. Ta bảo bối, ta ngọc hàng a. Thủy Hà Quốc thương nhân đột nhiên quay đầu, bốn phía tìm kiếm đứa bé kia thân ảnh, nhưng mà đứa bé kia sớm đã không thấy. Bao quát Lý Tịch Trần cũng không thấy. Lúc này có người mở miệng, diễu diễu nói, nhìn xem, cái này thương nhân sẽ không làm sự. Hòa khí sinh tài, ngươi cho rằng nơi này là nhân gian phường thị. Không nhìn bốn phía, là sát hải thị lui tới đều là người thế nào? Sơn tiêu dã quỷ, si mị võng lượng, thần linh yêu quái, các quốc gia dị nhân, lông dân hải yêu. Còn có thượng cổ tiên nhân, làm sao ngươi biết ngươi gặp được là cái gì? Vừa rồi đắc tội đứa bé kia, sợ là có lai lịch lớn a. Những người này cười trên nỗi đau của người khác, mà cái kia Thủy Hà Quốc thương nhân gào khóc. Lúc này bên cạnh mọi người nhao nhao tán đi, nghị luận ồn ào náo động, truyền vang bát phương, mà thương nhân phù phù một âm thanh ngã xuống đất. Phải mệnh á, ngoạc kép. Tiên tổ phình bụng cười to, lần này còn không cho hắn mất cả trì lẫn trài. Hắn nói xong, hừ một tiếng, hắn thấy, cái kia Thủy Hà Quốc thương nhân thuần túy là đáng đời. Nếu không phải hắn không biết sống chết tới đắc tội chính mình. Chính mình như thế nào lại đem hắn biến thành chật vật như vậy? Trăm nhân tất có quả, bọn hắn lại tiếp tục tại hải thị bên trong đi dạo. Cao du nước mặt nạ để cho người ta thích, đeo lên đến liền có thể không ngừng trở mặt, đỏ trắng đen, tựa như là thế gian muôn màu. Phượng mã quốc trúc mã khiến người hồi ức, buông xuống đến liền thật có thể mang người tiến lên, lung la lung lay, chạy lại là không chậm. Sơn thước quốc thiên cầu dùng tinh cương rèn đúc, bên trong ẩn náu tinh tượng ngàn vạn. Trường Lan Quốc bảo kiếm sắc bén vô song, thương nhân kia rút kiếm, chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt, phong sơn giới nông vật giống loài thưa thớt hiếm thấy. Hải lư giới chân châu to như quyền đầu, thành khánh quốc gốm sứ lộng lẫy. Lân nhìn giới nhạc khí xảo đoạt thiên công, minh hà giới khách tới chính mình dựng lên lều vải, bên trong dâng lên khói bếp, lại là tại nấu chín cháo bánh. Trúc lâu quốc tu hành người bưng lên bát nước, bên trong cất giấu một mảnh giang hà. Hắn lưng đeo giỏ trúc, hướng lên chiếu một cái, con cá liền nhao nhao nhảy ra giang hà mà tới. Này thế nào bán, vật này, kêu, tự chui đầu vào lưới. Giỏ trúc rất nhanh hấp dẫn không ít người. Hải thị thương nhân, đối với có thể bắt cá đồ chơi, cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bởi vì cái này tại bọn hắn trở về chính mình nhân gian bến cảng lúc, lại có thể hào hào kiếm một món tiền. Thành vò nước bán chút ít thuần bạch dụng cụ làm bằng răng, tốt nhất gia thú, vốn cho rằng không có bao nhiêu người vào xem, lại không nghĩ rằng đông như chảy hội, để cho cái kia ăn mặc áo gia thú thương giả tiếu không ngậm miệng được. Thanh An Quốc mang đến đều là một chút chữa bệnh dược thảo. Vật này hàng hải người cần nhất, thượng ninh giới vơ vét một đống tu hành công pháp, nhưng mà không ít thương nhân sau khi xem, liên tục khoát tay, nói chính mình nhân gian không có người tu hành. Vật này cầm tới, bất quá là một đống giấy vụn, cái kia thượng ninh giới tu hành người liền rất không cao hứng. Kim Chu Quốc làm là mua bán nhỏ, mang đến cũng bất quá là một đống muối ăn. Bất quá có muối thô muối mịn, còn có tốt nhất muối tinh, mặc dù không phải kín người hết chỗ, nhưng đến lúc này khai trương mới thôi, cũng bán đi không ít, tối thiểu không lỗ. Cốc Hạ Quốc bán là thư từ, mặc dù cái khác thế gian thư tịch tại mặt khác thế gian cũng không tốt dùng, nhưng ít ra không phải trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Bởi vì kỳ văn quái sự, loại này thư tịch, bất luận là cái nào nhân gian, cũng có yêu mến thu thập người. Hải thị đào thư cũng không hiếm thấy, An Bắc giới bán là phun lửa khu lôi phù lục. Đầu kia mang mũ miệng người, rõ ràng là cái đạo sĩ. Ngô Đồng Quốc bán là phượng hoàng dừng lại qua mảnh gỗ, cứng rắn, nói đúng không sợ hỏa diễm lôi phách. Hai nhà này ngay tại lẫn nhau đối diện, đạo sĩ kia trừng mắt cái kia điều nhân, cái kia điều nhân cũng trừng mắt cái đạo sĩ kia. Sau đó nói sĩ mua một khối mảnh gỗ, điều nhân mua một tái phù lục. Thông Khúc Quốc thương nhân lớn tiếng gào to, bọn hắn mang đến là tơ tằm dệt vải, thổi hư, chào hàng, nói kia là thái âm tinh tháng trước tằm phun ra tơ trắng lụa. Giá trị liên thành, rộn rộn ràng ràng trong đám người. Lữ Tử Kính tìm tới một cái địa phương, thật vất vả dẫn nhân đỡ lấy một cái quầy hàng. Hắn nhìn thấy Thông Khúc Quốc thương nhân đối diện tới một đám ăn mặc quái dị người. Lữ Tử Kính nhìn bọn họ một chút, cảm giác bọn hắn hẳn là tàu chiến bọc thép bên trên xuống tới. Hắn lập tức liền đi qua lôi kéo làm quen, hỏi một chút phía dưới. Quả nhiên, các ngài bán cái gì? Lữ Tử Kính trông mong nhìn xem bọn hắn. Tàu chiến bọc thép quả thực là cho hắn quá chấn động mạnh. Cái kia tàu chiến bọc thép bên trên hạm trưởng tới, mở ra cái dương, cũng không cấm kỵ những người khác. Bên trong là một cái đại máy móc, chỉ có một đài. Lữ Tử Kính hỏi, đầu cơ kiếm lợi. Hạm trưởng nói, không không không, chúng ta bán là kỹ thuật, đây chỉ là một vật thật hàng mẫu, hàng không bán. Lữ Tử Kính nói, vậy nếu là xuất tiền đủ đâu? Hạm trưởng cười cười, vậy liền muốn nhìn ngươi có thể ra giá bao nhiêu cách. Nếu như giá cả đầy đủ, vật này cũng có thể làm cái tặng phẩm a. Càn Hành Quốc chào hàng một chút đan dược, thần thần bí bí, nên có người đi hỏi thời điểm, người ở đây chỉ nói là từ đâu xuất cung lấy ra. Tiên Tổ nghe được lời nói này, hắn nhảy nhót đến Càn Hành Quốc thương nhân trước mặt, nhìn chằm chằm hắn đi về nhìn. Thương nhân kia mỉm cười, đồng tử, cần kim đan sao? Tiên tổ lại là hỏi ngược lại, ngươi cái này kim đan, bảo trường sinh sao? Thương nhân cứng lại, kim đan có thể định trường sinh, lại không thể bảo trường sinh. Tiên tổ ồ một tiếng, vậy ngươi chính là đang bán hàng giả rồi. Hàng giả có thể là một cái mẫn cảm từ, vừa rồi có người mua một hồ lô đan dược, lúc này lập tức có vẻ hơi khẩn trương. Thương nhân kia cười nói, đây chính là từ đâu xuất cung bên trong lấy ra đan a? Bên cạnh có người liền hỏi, cái kia đâu xuất cung là cái gì địa phương? Chúng ta lại không biết. Cái này thương nhân lên đường a? Đâu xuất cung chi chủ chính là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân là người phương nào đâu? Đại gia biết rõ La Thiên sao? La Thiên, có người đứng ra mở miệng nói, La Thiên tự nhiên biết rõ. Truyền thuyết cực kỳ lâu trước đây, đại thế chưa băng, thần thoại chưa liệt, chư thiên vạn giới vốn là La Thiên. La Thiên cố sự không cần lặp lại lắm lời, nhưng mà thương nhân nói lại tràn đầy tình cảm. Cổ lão cố sự cùng thần thoại một lần nữa bị nhắc lên, mà Thái Thượng Lão Quân thần thoại cũng dần dần bị vị này thương nhân truyền bá đến rất nhiều thế gian. Kia là một cái am hiểu luyện đan lão thiên tôn, hắn là thế gian đệ nhất vị phản kháng thời gian người. Hắn thành công, hắn có một đầu tuyết trắng tóc bạc, cũng có kéo tới trên mặt đất râu dài, hiền lành hòa ái. Hắn là đạo chi tổ, thiên hạ tất cả tu hành người đều muốn như thế xưng hô hắn. Hắn có một tôn bát quái lô, chư thiên liệt hỏa cũng ở trong lò hiển hóa. Nếu như lò kia hỏa nghiêng đổ, trong nháy mắt liền có thể đốt diệt vạn vật. Tiên tổ tiến đến bên cạnh, rất không vui nghe, nhất là mở đầu câu kia phản kháng thời gian, trong lòng của hắn không thoải mái, thế là liền muốn đánh lão quân một trận. Thương nhân nói ngược lại là hấp dẫn càng ngày càng nhiều người ngừng chân yên lặng nghe. Lý Tịch Trần cũng tại ngừng chân nhân chi liệt vào. La Thiên thời đại, liên quan tới lão quân cố sự kỳ thật cũng không quá nhiều. Bởi vì lão quân si mê với luyện đan, trên thế gian lưu truyền cố sự bên trong, thậm chí không bằng Đạo Đức Thiên Tôn cùng Thái Cực Thiên Tôn. Cũng chỉ có sau cùng mấy cái ngàn năm, lão quân xuất hiện trên đời này. Lúc này, rất nhiều nhân tài đột nhiên phát hiện, nguyên lai vị kia thích luyện đan lão tiên sinh, lại có cường đại như vậy pháp lực, cùng như vậy thâm thúy tính toán chi tâm. Rất nhiều người đều không có trốn qua hắn tính toán, bao quát lúc này càng nghe càng sinh khí Ngọc Đồng Tử. Thương nhân nói rồi thật lâu, sau đó lại điểm cái kia kim đan, cái này đâu xuất cung a? Hiện tại trong chư thiên, cái nào thiên thượng, cái nào nhân gian, dám nói luyện đan có thể so sánh qua được lão quân? Bên cạnh có người đặt câu hỏi, vậy người này thế nào liền kết luận, cái này nhất định là lão quân đan đâu? Người nếu dối gạt chúng ta làm sao bây giờ? Thương nhân cười cười, đồ vật để ở chỗ này, người nguyện mắc câu a? Đến, đây chính là tay không bắt sói. Có lẽ là thật, có lẽ là giả, nhưng mà không ít người vẫn là bỏ tiền mua. Bởi vì có thể đi vào La Sát Hải Thị, bình thường đều là có chút bản sự người, giả xác suất cũng không cao. Bởi vì hải vận chi phí cao hơn, trừ phi người này là cái kinh thiên đại lừa gạt, vậy cũng không có cách nào. Ai kêu nói người nguyện mắc câu đâu? Bất quá đến lúc đó, cho dù là giả, những thương nhân này trở về cũng có thể đem những này đồ vật giá cao bán đi. Cuối cùng, đây là La Sát Hải Thị đào đến đâu? Đây chính là một cái cam đoan a. La Sát Hải Thị cỡ nào địa phương, có cam đoan, yên tâm hàng, phàm nhân đều là nghĩ như vậy. Lý Tịch Trần chắp tay, lúc này đi đến thương nhân kia trước người, hắn mở miệng nói một câu nói, bốn phía thanh âm liền phảng phất rời đi rất rất xa. Lão quân vì tiên tổ luyện một cái kim đan a? Thương nhân kia ngẩng đầu, lúc này giải hết biến hóa, đối Lý Tịch Trần hành lễ.